Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 23, tình cảm thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, Easy, tôi và Cha Su mỗi người sẽ làm một việc quan trọng. Easy thì đi làm thủ tục phẫu thuật cho Ly, còn tôi thì gọi ông Di để lấy tiền đóng phí, Cha Su thì thu dọn đồ đạc ngồi nói chuyện phiếm với Ly để anh ấy chuẩn bị tinh thần cho sự cố có thể xảy ra. Những ba chúng tôi đều thấy có cái gì kỳ kỳ sau cái kết quả khám tiền phí viện. Tại sao ở bệnh viện lâu? Khoảng 1, GT, 2 tháng gì đó, mà lại không mất nhiều nhỉ? Đã thế phiếu chi phí phẫu thuật cũng không có. Thật kỳ lạ quá, trong lúc chuẩn bị mọi thứ, Cha Su hỏi Ly một việc. Ly này, anh có nhất quyết phải làm như thế này không? Có chứ, tôi muốn thử tới cùng. Tôi đã nói rồi, anh sẽ làm tổn thương y gì đó. Tôi, muốn nốt, anh định đến bao giờ đây? Chỉ ngày mai thôi, nhất định ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc. Vậy được, chuyện này chỉ có hai ta biết, anh đừng kể cho ai là ổn. Được, tôi cũng đâu phải là thằng hay mách lẻo. Ok, đập vào vai Cha Su nhẹ. Cũng đúng lúc đó, Easy làm xong thủ tục vào nói Ly qua phòng của bác sĩ để gặp bác sĩ rồi bác sĩ sẽ tư vấn cái gì đó. Ly ơi, sang phòng kia bác sĩ hỏi gì kia? Ô cái đuôi, được rồi, tôi sang liền. Nhanh lên, tôi đưa đi vào phòng của bác sĩ. Thôi, để tôi tự đi. Are you sure? Yes, tôi ổn mà, dù sao cũng đi lại được rồi. Vậy tôi ra đây một chút xíu, anh tự đi nhé. Ờ, bye, vẫy tay, Easy vừa ra khỏi phòng thì Ly đã vội vàng đi vào bên chỗ bác sĩ để nói chuyện. Anh ấy đi thẳng vào phòng mà chả cần gõ cửa hay gọi gì. Bác sĩ hình như quen Ly hay sao ý nên cũng chỉ bảo ngồi xuống và nói chuyện, Ly nói trước. Càng này, cậu đã làm đúng lời mình nói chưa? Rồi chứ, mình bảo này, cậu có chắc là sẽ làm như thế này đến tận cùng không? Chỉ nốt hôm nay, mai là kết thúc rồi. Vậy đã ai biết chuyện này chưa? Mình chỉ nói cho Cha Su, còn cậu thì chắc chắn là biết. Cậu nên cân nhắc, sẽ làm tổn thương Easy một phần đó. Hôm nay đã có Cha Su và cậu nói như thế. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã giúp mình nhé bạn lâu năm. Không sao, chỉ mong chuyện của cậu có kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn cậu, thôi, bây giờ mình mời cậu đi uống coffee rồi có gì nói tiếp nhé. Thôi, không cần, cầu kỳ làm gì, thôi nào, dù sao cậu cũng giúp mình nhiều việc rồi. Với cả hai ta cũng cần nói nhiều chuyện hơn chứ. Vậy cũng được, đi ừ, để mình dìu cậu. Suỵt, cậu quên rồi sao? Ừ nhỉ, mình cứ ngỡ cậu còn đang lơ mơ. Thôi đi nhanh không muộn. Ừ tôi tự thắc mắc tại sao Cha Su, Ly, càng lại nói chuyện với nhau theo cách kỳ lạ và khó hiểu thế chứ. Ba người họ hình như có chuyện gì đó muốn giấu tôi và Easy. Điều đáng chú ý ở đây là, cậu không sợ Easy tổn thương hay sao? Vậy là sao Easy có chuyện gì? Họ sao, thật khó hiểu, đến tôi mà họ còn không cho biết chuyện gì đang xảy ra thì sao chứ? Cũng lúc đó, Ly uống coffee xong với bác sĩ Kang thì tôi liền gặng hỏi Ly. Anh ta ấp a ấp úng, nhưng khoảng 15, chối không nói thì anh ta lại phải khai hết ra. Tôi sừng sốt vì chuyện mà Kang, Cha Su, Ly giấu tôi và Easy. Thật sự chuyện đó sẽ làm tổn thương Easy và hơi nực cười. Ly à, anh phải nghĩ cho Easy chứ, cô ấy rất quan tâm tới anh. Tôi chỉ muốn thử xem cô ấy có thích tôi thật không thôi mà. Tôi biết cô ấy sẽ buồn và nghĩ chuyện thật nực cười, nhưng mà. Rốt cụ là anh có thích Easy không? Một chút, thật nực cười, sao anh phải thử kiểu đó? Cô không hiểu đâu, không chỉ là muốn thử xem Easy có thích tôi thật không đâu. Tôi còn gì nữa, mà thôi, cô đừng nói với Easy nhé. Sao lại không được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cứ xem đi, tôi sẽ có một kế hoạch mà. Tôi không hiểu anh Ly có phải là bạn của tôi không nữa, dù sao thì anh cần phải cẩn thận đấy. Nếu như mà anh làm Easy buồn thì tôi sẽ cho anh ăn cái đấm thật đau đấy. Ok, được rồi mà, yên tâm, nha, nhớ đó, rồi, khổ quá cơ, cứ biết tay tôi đấy. Dạ vâng thưa tiểu thư Soa ạ, được rồi. Mà anh có cần thêm cái gì không? Ngày mai trong khi chúng tôi giả vờ phẫu thuật thì cô có thể dẫn Easy ra chỗ bãi biển của Jeju, được chứ? Ồ anh định làm gì sao? Thì cứ dẫn cô ấy ra đó nhé. Tôi làm gì thì mai cô biết. Tôi đi ra ngoài đây. À này, what? Cô bảo bác Di lấy cho tôi một bộ com lê và đặt hoa hồng 99 bông nha. Sao không 100 luôn? Thì 100, nha. Giúp tôi nhé. Dù sao tôi sẽ cảm ơn Soa trước. Không sao, tôi sẽ nói cho. Bố, Di chuẩn bị và làm tốt. Chỉ cần anh cũng làm tốt việc của mình thôi. Ok, cảm ơn cô nha Soa. Cách chương.